Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 524, gió nổi mây phun. Tiếng kêu thảm thiết xé nứt thiên địa. Chấn động thương khung, nghe được cái này đạo tiếng kêu hải tặc, đều bên trong tim run rẩy, thân thể rờn cả lông, nhịn không được quay đầu ngóng nhìn, cũng không dám nhích tới gần. Hai cái hải tặc từng tia bảo vệ lấy phía sau đại môn. Che lại mấy cái xiềng xích. Từng tia khảo ở lại mặt. Còn không có đi ra sao? Lắp phi còn không có đi ra sao? Hắn kêu rất thê thảm. Có thể hay không chết đi? Làm sao bây giờ? Ta có thể làm cái gì? Bon Curay như trên lò lửa châu chấu. Đứng ngồi không yên. Muốn hướng về phía trước đi mở ra môn hộ. Nhìn một chút Lắp Phi đến cùng thế nào. Phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn đến cùng tiếp nhận cỡ nào tra tấn. Tử vong trước đó cũng sẽ không phát ra bi thảm như vậy thanh âm. Hắn đang run rẩy, nội tâm, thân thể, không ngừng run rẩy. Ta, Lắp Phi, nhóc mũ rơm, Bon Curay hướng về phía trước đi. Không thể tới gần, đứng tại cửa ra vào. Bi thảm tiếng kêu càng thêm vang dội, chấn động tâm linh, nghe rơi lệ, ô ô, nhóc mũ rơm, người phải kiên trì lên, nhóc mũ rơm, người có thể, ta tin tưởng ngươi có thể kiên trì, ngươi còn muốn cứu ca ca của ngươi, không thể buông tha, ca ca ngươi còn đang chờ ngươi đây, nhóc mũ rơm, Bon Curay không biết đạo làm cái gì, chỉ có thể đứng ở bên ngoài hò hét, cho bên trong Lắp Phi ủng hộ. Cho niềm tin của hắn, để hắn biết đạo còn có người vì hắn kiên trì, bên ngoài có người chờ lấy hắn, không thể buông tha, thống khổ, sẽ cho người tuyệt vọng, hắn không thể bị thống khổ đánh bại, phá hủy, ai u, đây không phải Tiểu Phùng à, người đang làm cái gì, nghe tiếng mà đến vua Okama Evakov, sải bước đến đây, giày cao gót, viền ren váy, vẽ lấy nùng trang. Xinh đẹp dáng vẻ nhìn thấy hắn người không khỏi bị hù dọa. Khuôn mặt chi lớn, tại vua hải tặc thế giới bên trong đứng hàng thứ nhất. Eva đại nhân, người đã đến, mau đi xem một chút nhóc mũ rơm. Hắn có phải hay không chết? Hắn tại sao không có tiếng kêu? Hắn có phải hay không chết? Một mực phát ra tiếng kêu thảm âm thanh Lắp Phi. Đình chỉ hò hét, chung quanh an tĩnh lại. Bon Curay cảm nhận được tuyệt vọng, nội tâm không tin kết quả này. Cầu khẩn Evakov, ô ô, van ngươi, Eva đại nhân, mau cứu hắn, tốt, Tiểu Phùng, không cần quỳ. Evakov đỡ dậy quỳ Bon Curay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, không có chuyện gì, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, người phải tin tưởng nhóc mũ rơm, hắn có thể, nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Không gọi, phải chết, thật sao, Eva đại nhân, Bon Curay một thanh nước mũi một đem nước miếng xóa đi. Chần chờ nhìn xem Evakov, người phải tin tưởng vĩ đại vua Okama đại nhân. Evakov bày ra một cái tạo hình, 10 phần tự tin nói ra, hắn muốn đi ra, nội tâm, có thể đi ra có quỷ. Trước tiên đem hắn lắc lư ở, sau đó lại xử lý bên trong thi thể. Phanh. Vách tường run rẩy, lực lượng khổng lồ đụng vào vách tường, phát ra chấn động, ánh mắt mọi người tập trung phía trước, thật chẳng lẽ thành công, nhóc mũ rơm kiên trì nổi, Bon Curay kích động nhìn xem phía trước, còn sống, sinh long hoạt hổ, cái này, chấm ngoặc kép, Evakov chấn kinh, thời gian qua một lát, hắn che giấu đi qua, may mắn tất cả mọi người ở phía trước. Không có người chú ý hắn, thở dài một hơi đồng thời, nhìn chằm chằm phía trước, cái kia tên tiểu quỷ vậy mà kiên trì nổi, cỡ nào ngoan cường sinh mệnh lực, tức đem tử vong tiểu quỷ, trên tay tử thần chạy ra, không thể tưởng tượng nổi, phanh, môn hộ bị đá văng, Lắp Phi đi tới, ngửa mặt lên trời hò hét, ta muốn ăn thịt, thịt, thanh âm vang vọng mỗi một chỗ. Tất cả mọi người sửng sốt, không nghĩ tới Lắp Phi câu nói đầu tiên lại là ta muốn ăn thịt mà không phải lão tử Hồ Hán Tam lại. Trở về, Nhanh, nhanh đi cầm thịt đến. Nhanh lên, trong ngục giam, Magellan ngồi ở phía trên, cúi đầu nhìn phía dưới Hannibal. Nói đi, người đến cùng để làm gì? Khụ khụ, cái kia thự trưởng đại nhân, ta không cẩn thận trúng kế, bị bọn hắn chạy trốn. Thật xin lỗi, Hannibal trong lòng rất không muốn cúi đầu. Thự trưởng vị trí sớm muộn là của hắn. Hắn không thể, thực lực bày ở trước mắt, không thể không cúi đầu. Nhanh đi tìm, cái kia tên tiểu quỷ tiến nhập tầng thứ 5 ngục giam. Ai ngờ đạo hắn chết chưa? Magellan nghiêm túc hạ lệnh, cho ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Phàm là dám can đảm vượt ngục hải tặc, giết không tha. Là, thự trưởng đại nhân, còn có, ấy chuyển gì đi ra sao? Hannibal hoảng hốt, trả lời ngay, đã sắp xếp người đi rời đi, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thự trưởng đại nhân, chuyển di ra ngoài liền tốt, còn lại ngươi không cần chúng ta quản, chỉ phải quản lý tốt chúng ta một mẫu ba phần ruộng liền đầy đủ. Thự trưởng đại nhân, tầng thứ 6 ngục giam hải tặc muốn hay không? Tầng thứ 6 ngục giam kinh khủng nhất, ở trong đó phạm người không thể chạy đi. Còn có người kia muốn hay không mời đi ra? Siliep đại nhân bên kia, cần mời hắn đi ra không? Binh lực của chúng ta không đủ, rất khó trấn thủ bạo động hải tặc. Dựa vào Magellan một người, không cách nào cường lực trấn thủ. Chờ một chút, tạm thời không nên gấp gáp. Là, thự trưởng đại nhân, tầng thứ 6 ngục giam. Hỏa quyền ây nghênh đón hắn rời đi hải quân. Đôi mắt của hắn bắn ra Jinbi trên thân. Ta phải đi, Jinbi lão đại, ta đã biết. Jinbi ngồi ở chỗ đó, chưa đứng dậy vui vẻ đưa tiễn. Lần này rời đi, khả năng lại cũng không nhìn thấy hắn. Hai người hữu nghị rất ngắn, lại kết quan hệ chặt chẽ. Lên đường bình an, ây, chấm chấm, lần này, người muốn làm loạn sao? Bartholomew Kuma, mắt diều hâu giơ ly rượu lên, nhìn chăm chú đối diện nam nhân. Làm loạn, là hắn tiêu chí. Cho tới nay, hắn đều tại làm loạn. Tùy tâm tình mà động, bất luận là giết người, vẫn là kiếm chuyện, đều cùng tâm tình của hắn có quan hệ. Nhìn không thấu tâm, tạo thành hắn tàn sát quá khứ. Người đây, lần này muốn làm thế nào? Mắt diều hâu mi hóc híp mắt nhìn chằm chằm Kuma thật lâu. Chậm chạp nói ra, ta chỉ cần làm tốt ta sự tình. Cái khác một mực mặc kệ, muốn bộ ta, rất khó, không muốn cùng dâu trắng đánh một chầu. Không, nam nhân kia quá mạnh, ta thừa nhận không phải là đối thủ của hắn. Lần này, hắn là đến mở mang kiến thức một chút mình cùng nam nhân kia chênh lệch ở nơi nào. Không có cùng dâu trắng động thủ một lần hắn, không biết đạo dâu trắng thực lực như thế nào, đều là từ người khác miệng bên trong nghe được. Cuối cùng một trận, làm sao cũng không thể để mình tiếc nuối. Có thể để ngươi tự động người nhận thua đoán chừng chỉ có hắn một cái a. Đối cái này nam nhân, không có người nào là không phục. Cường đại, là hắn đại danh từ. Người muốn khiêu chiến hắn. Nhìn tình huống, có thể sẽ không. Hết thảy căn cứ tình huống hiện trường nhìn. Hắn đã khiêu chiến qua một lần, kết quả không thật là tốt. Hắn sẽ không nhụt chí. Thắng thua chính là chuyện thường binh ra. Không có bại, sao là thắng? Ha ha ha, mắt diều hâu mi hóc cúi đầu uống rượu. Vểnh lên khóe miệng đã chứng minh hắn trào phúng Kuma không thành thật. Tấu chương xong. HTTP, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 17056, 302. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com, converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuincv.com/member/177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.